Thế giới hoàn mỹ tập 151. Bên ngoài thạch thôn bưởi dặm có một ngọn núi thấp, có mọc vài cây cổ tùng, thanh tuyền chảy ồ ồ, là một nơi đặc biệt an tĩnh. Thạch Hạo tự chọn cho mình một nơi an táng. Đây không phải là nơi có linh thổ gì, rất bình thường, nhưng ở chỗ này có thể thấy thạch thôn cách đó không xa, cây cỏ tươi mát, hết sức là ủ tĩnh. Chính là chỗ này, Thạch Hạo nhẹ giọng nói ra. Cùng lúc đó trên mặt của nó, màu máu biến mất, ánh sáng con người dần dần ảm đạm, tinh khí thần theo đó dần dần suy yếu, sinh mệnh rốt cuộc cũng đi tới phần cuối. Không, không, Hạo Nhi, không được rời đi. Mọi người kêu to, cùng nhào về phía trước. Hạo Nhi, con mau tỉnh lại đi, đừng có nhắm mắt lại đấy, tỉnh lại. Hải tử ơi, con phải cố gắng chịu đựng nghe chưa, chỉ vừa mới trở về nhà thôi mà, còn chưa nhìn xong thạch thôn kia mà. Không thể cứ thế rời đi được con ạ. Con phải sống sót, nghe chưa? Tiếng kêu tê tâm liệt phế, cùng lời nói đầy thê lương. Mọi người cùng nhào về phía trước, ôm lấy nó, vận chuyển thần lực vào trong cơ thể, muốn tiến hành chữa trị tính mạng cho nó. Thực ra, con cũng không đỡ rời xa mọi người. Nếu như vậy mà đi, con đã rất thỏa mãn rồi. Con ngươi của Thạch Hạo lờ mờ, không có thần thái. Nó như đèn đã cạn dầu, sức mạnh đã tiêu hao hết mất. Không được, người nói phải về đến thạch thôn thì phải nhìn toàn bộ nơi đây, không thể chết đi như vậy được. Đại trắng nắm lấy tay của nó thét lớn, trong mắt chứa đầy lệ nóng. Tiểu Hạo, chúng ta không cho phép người chết như vậy đâu. Bì Hầu lo lắng nói, phải sống, không được chết. Nhị Mãnh vốn ăn nói vụng về, không nói được gì, chỉ biết ở đây không ngừng lặp đi lặp lại như thế. Thạch Hạo nhìn bọn nó, Đại Tráng, Bì Hầu, Nhị Mãnh, Hồ Tử, Tị Thế Oa. Những người này đều là bạn từ thuở nhỏ, đã từng cùng nó đi lấy tổ hung cầm, cùng nhau nổi điên chạy khắp núi đồi, rồi cùng nhau lớn lên. Rất nhiều chuyện cũ hiện ra trong lòng. Lúc đó có nhiều chuyện vui sướng như vậy, không cần lo nghĩ nhiều. Bọn nó từng cùng nhau gây hỏa, cùng nhau thăm dò những thứ trong đại hoang này. Hải tử, phải cố gắng chịu đựng nghe con. Một đám thúc bá ở đây là lớn, đến nỗi gần sành trên trán đều hiện ra, trong lòng rất lo lắng nhưng không thể giúp được gì. Một đám tộc lão run lẩy bẩy đi lên phía trước, trên từng khuôn mặt già nua hiện lên vẻ hoảng hốt. Họ ở đây không ngừng cầu nguyện, không ngừng lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện đó. Còn có những đại thẩm đều đang khóc, cả những đứa trẻ nghịch ngợm cũng đang lau nước mắt. Tất cả mọi người đều không biết làm gì, không biết làm gì cho phải. Ngân đào này, ở đây còn có hai quả, ăn nhanh lên đi. Tộc trưởng Thạch Vân Phong giống to. Không cần đâu, con đã lãng phí quá nhiều rồi. Thạch Hạo nói nhỏ nhỏ, suy yếu đến nỗi khó mà mở miệng ra được. Bởi vì tâm nguyện đã xong, lời nói của nó liền buông xuôi, sắp không trụ được nữa rồi. Trên thân thể của nó hiện ra từng khối lốm đốm giống như gì đồng xanh. Loại phụ văn này có sức phá hoại rất lớn, mà lại rất là mất đi chí tôn cốt. Lại càng khó mà chống lại được. Vốn là dựa vào tính toán của thần y Trường Trọng, nó còn sống được hơn một ngày, nhưng bây giờ xem ra nó đã hao hết sinh mệnh mất rồi. Ăn vào đi, sao có thể nói là hoang phí được chứ? Nhất định phải sống, không được nhắm mắt lại. Thạch Vân Phong quát lớn, ông từ trước đến giờ lúc nào cũng ôn hòa, nhưng bây giờ lại quát to đến thế. Trong con người của Thạch Hạo đã không còn vẻ sáng bóng, giống như ngọn đèn tàn trước gió. Lúc nào cũng có thể tắt, sức sống đang tiêu tan, ngay lập tức sẽ biến mất khỏi thế gian. Thạch Tử Lăng, Tần Duy Ninh, mỗi người một bên dìu tay nó, muốn giữ lại tất cả, nhưng lại không có khả năng thay đổi được cục diện đã định. Ngân Đảo vẫn còn đây, mau cho ăn thêm bột, rồi giúp Hạo Nhi luyện hóa. Một vị tộc lão là lớn. Lúc này ánh mắt của Thạch Hạo đang sắp đóng lại, hết sức ảm đạm, nó đã không còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Tần Di Ninh hốt hoảng nhận lấy ngân đào, muốn đưa vào miệng nó, giúp nó luyện hóa. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Ngân đào đã không còn tác dụng rồi, vì đã từng dùng qua nên hiệu quả đã giảm mạnh. Mau dùng cái này đi. Bóng lồng kêu to, nó và Tiểu Hồng cùng nhau chạy vọt tới đây. Trong đó, có một con mất đi nửa người, một con mất đi hai cánh, thương tích rất nặng. Hành động bất tiện, nhưng lúc này vẫn mạnh mẽ lao về phía mọi người. Bọn nó đưa đến một bình rượu rất là cũ, tràn đầy cảm giác tang thương, cùng hơi thở của thời gian. Trong bình chỉ có một giọt rượu đặc sành sạch bám ở đáy.